Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 403, chẳng lẽ các ngươi đều đem ta quên? Toàn trường cứ như vậy sững sờ nhìn lấy Sở Phong, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, liền Trần Quốc Chí miệng đều không lưu loát một chút. Lúc này mới vội vàng chấn định lại, cười to nói, ha ha ha, thật sự là rất đa tạ ngươi cho chúng ta thắng được như thế một trận quan trọng tỷ thí a. Cái này cũng là cần phải, dù sao ta cũng Hoa Nam quân khu người. Sở Phong gật gật đầu, cũng không có trước đó trên đài như vậy cuồng ngạo, mà chính là 10 phần khiêm tốn, tại địch nhân trước mặt cuồng. Tại trước mặt bằng hữu khiêm tốn, đây mới là đại năng giả cần phải có bản tính. Liền trên khán đài Hà Lão cũng qua một hồi lâu mới bớt đau tới. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới năm nay quân khu thi đấu sẽ mang đến cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt theo khán đài đứng lên. Cười nói, ta tuyên bố, trận này đấu võ thi đấu, Hoa Nam quân khu đệ nhất. Giống, Hoa Nam quân khu mọi người nghe vậy, trong nháy mắt bộc phát ra một trận hưng phấn kích động tiếng hét lớn. Đây chính là bọn họ 10 năm đến nay lần thứ nhất thu hoạch được đấu võ thi đấu hạng nhất thành tích a. Dựa vào, tất cả đều là vị thiếu niên kia. Lúc này, Hà Lão tiếp tục nói, vậy kế tiếp, liền bắt đầu năm nay quân khu thi đấu sau cùng một cuộc tỷ thí. Hắn cái này vừa nói, Tưởng Tùng trên mặt khó coi cái này mới dần dần biến mất. Mở miệng hướng Trần Quốc Chí nói ra, Quốc Chí lão đệ, không thể không nói, ngươi lá bài tẩy này thật đúng là át chủ bài a. Để cho ta giật nảy cả mình, thế nhưng là, ngươi hẳn là cũng thạo a. Hàng năm quyết định quân khu thi đấu thành tích, không phải đấu võ. Mà chính là đến đón lấy trận này súng ống thi đấu. Ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Hoa Nam quân khu mọi người nghe vậy, sôi động chúc mừng tiếng quát dần dần biến mất. Không sai, chính như Tưởng Tùng nói, bởi vì là chân chính quân nhân, trên chiến trường đánh chiến đều là lấy súng ống làm chủ, dùng vũ lực làm phụ trợ. Bởi vậy tại quân khu thi đấu bên trong, đấu võ thành tích chỉ chiếm tổng thành tích 3 phần, kế tiếp tức đem bắt đầu súng ống thi đấu, thì là chiếm được 7 thành. Bởi vậy, cho dù Hoa Nam quân khu đấu võ thành tích đệ nhất, muốn là Hoa Bắc quân khu tại súng ống thi đấu thu hoạch được đệ nhất, sau cùng bên thắng như cũ là bọn họ. Ha ha, Tưởng Tùng, cái này không cần ngươi lo lắng, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta cái này có ai sao? Trần Quốc Chí đã tính trước cười nói, nghe Trần Quốc Chí kiểu nói này, Hoa Nam quân khu mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, năm nay có nàng tại, súng ống thi đấu thành tích nhất định sẽ không thua Hoa Bắc quân khu. Thật sao? Tưởng Tùng lại ngoài dự liệu lộ ra vẻ tươi cười, cười nói, vậy chúng ta thì nhìn xem súng này thi đấu, đến cùng ai sẽ thắng đi. Rất nhanh, bốn đại quân khu người liền trùng trùng điệp điệp chuyển hướng bia ngắm tràng. Súng ống thi đấu, đầu tiên là đem một đôi súng ống linh kiện lắp ráp thành một cây súng lục. Sau đó hướng bia ngắm xạ kích, tính toán tổng cộng thời gian sử dụng cùng xạ kích được điểm. Sau cùng dựa theo nhất định tỷ lệ tính ra được điểm. Đầu tiên ra sân là Hoa Đông quân khu một sĩ binh. Nghe nói hắn trong quân đội riêng có mắt ưng, xưng hào. Hà Lão tự mình đảm nhiệm trọng tài, đứng một bên, cầm trong tay một cái đồng hồ bấm dây, bỗng nhiên mở miệng nói, bắt đầu. Ngay sau đó, cái kia được xưng mắt ưng nam tử cúi đầu xuống nhanh chóng lắp ráp lên cây súng lục kia. Chỉ chốc lát liền lắp ráp hoàn thành, phanh phanh phanh. Hướng về bia ngắm liền mở thất thương. Súng, không tệ, lắp ráp thời gian sử dụng 12 giây 95. Thất thương, súng, Thành tích theo thứ tự là 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 10 vòng, tổng cộng 67 vòng. Hà lão gật đầu nói ra. Ai, chấm ngoặc kép, cái kia dự thi nam tử thở dài một hơi. Trận đấu vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chàng. Tiếp đó, ra sân là Hoa Tây quân khu một sĩ binh. Hắn cũng đồng dạng danh tiếng bất phàm. Nghe nói từng thu được 4 đại quân khu súng ống lắp ráp trận đấu vô địch. Bắt đầu, theo Hà lão ra lệnh một tiếng. Cái kia trong tay nam tử tốc độ cực nhanh bắt đầu lắp ráp lên trên bàn phân tán linh kiện. Quả nhiên không hổ là súng ống lắp ráp trận đấu vô địch. Tốc độ thật nhanh, dưới trận mọi người không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lắp ráp sau khi hoàn thành. Hắn nhấc thương hướng bia ngắm bắn ra 7 phát viên đạn. Rất tốt. Lắp ráp thời gian sử dụng 9 giây 76. Thất thương, súng, thành tích là 10 vòng, 10 vòng, 9 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 9 vòng, tổng cộng 68 vòng. Hà lão cười nói, bốn phía mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhóm này đựng thời gian sử dụng, cùng thương pháp này độ chính xác, đều có thể xưng rất tốt. Đến đón lấy đến phiên Hoa Nam quân khu. Không biết các ngươi chuẩn bị phái ra ai đây? Hà lão quay đầu hỏi. Ta đại biểu chúng ta Hoa Nam quân khu ra sân. Vương Thư Mạn theo trong đội ngũ Tư Thế Hiên ngang đi tới. Đi thẳng tới trước bàn chờ đợi trận đấu bắt đầu. Sở Phong liếc nàng một cái. Hỏi, Trần quân trưởng, cái này nữ hán tử súng ống rất lợi hại a. Đó là đương nhiên. Trần Quốc Chí cười cười, nói, ngươi không biết à, Thư Mạn tại súng ống bên trên có không thể tầm thường so sánh thiên phú. Trước kia tại Châu Phi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bên kia phạm tội phân tử đều đối nàng nghe tin đã sợ mất mật. Đưa nàng một cái xưng hào, đoạt mệnh hoa hồng, ô, Sở Phong nghiền ngẫm cười cười, yên tâm đi Sở Phong huynh đệ. Cái này sau cùng một trận súng ống trận đấu thì bao tại Vương Thư Mạn trên thân. Nàng giữ chắc đệ nhất. Vương Kim Long cũng lòng tin 10 phần nhìn lấy Vương Thư Mạn. Muốn không phải nàng tại Châu Phi chiến trường chấp hành nhiệm vụ nhiều năm. Chỉ sợ bọn họ Hoa Nam quân khu tuyệt đối sẽ không mỗi năm lót đáy. Mà lúc này, sân tập bắn phía trên, Vương Thư Mạn đã làm tốt chuẩn bị. Bắt đầu. Hà lão một tiếng nói xong, Vương Thư Mạn lập tức phi tốc động thủ lắp ráp súng ống đến. Nàng lắp ráp tốc độ so sánh với trước đó vị kia từng thu được súng ống lắp ráp vô địch. Vậy mà không có chút nào chậm. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thất thương, súng, liên phát về sau, tất cả mọi người kinh sợ. Hà lão cũng là sững sờ, cái này mới lấy lại tinh thần, đưa tin. Lắp ráp thời gian sử dụng 9 giây 54, 10 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 9 vòng, 10 vòng, 10 vòng, 69 vòng. Tốt, quá tuyệt, Thư Mạn, ngươi làm quá tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Nam quân khu cái kia nhất thời vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ. Thành tích này, vô địch, ổn thỏa. Trước đó vào sân cái kia hai người nam binh lính cũng là không thể không phục. Một cái nữ binh có thể có loại tiêu chuẩn này. Quả thực khiến người ta không dám tin. Thư Mạn, ngươi làm rất không tệ. Trần Quốc Chí cười vỗ vỗ Vương Thư Mạn bả vai. Đắc ý hướng Tưởng Tùng nói ra. Thế nào, Tưởng Tùng, hiện tại ngươi còn có thắng chúng ta lòng tin sao? Vượt quá hắn dự liệu là... Tưởng Tùng chẳng những không có lộ ra nhụt chí biểu lộ. Ngược lại là nhẹ nhõm tự nhiên cười nói. Đó là đương nhiên, các người Vương Thư Mạn xác thực rất không tệ. Nhưng là, biểu hiện cũng không phải là rất hoàn mỹ. Tựa hồ lỗ hổng nhất hoàn a. Trần Quốc Chí nhíu mày. Không biết rõ hàn ý tứ. Nói ra, Tưởng Tùng, ta nhớ được các ngươi Hoa Bắc quân khu. giống như không có người có thể bảo đảm bắn ra mắc điểm thành tích a. Ha ha ha, Tưởng Tùng chợt cười to ba tiếng, trước mắt bao người bỗng nhiên đi hướng sân bãi chính giữa. Mặt hướng toàn trường, gằn từng chữ, chẳng lẽ các ngươi đều đem ta Tưởng Tùng quên sao? Cái gì? Tưởng Tùng hắn muốn đích thân ra sân. Trần Quốc Chí đồng tử mạnh mẽ co lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.